xuyên nhanh, hệ thống tiểu tam, chương 1-1 mở đầu một bước lên bất hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ ơi, con đi nha, Vân Ngọc nói khi tay vẫn đang mải buộc dây giày. Không có một lời đáp lại, tất nhiên, bởi cậu chỉ sống một mình. Mẹ cậu đã mất vài năm trước sau những lần phẫu thuật thất bại. Nhưng chẳng sao cả, đó chỉ là thói quen hàng ngày của Vân Ngọc để khiến căn nhà đỡ trống trải. Cậu đã từng sống một mình trong căn hộ 2 tầng rộng rãi. Kể từ khi cha cậu tái hôn 1 năm trước, Vân Ngọc quyết định đến sống ở ngôi nhà cũ của họ, còn cha cậu thì chuyển đến ở cùng người vợ mới. Bạch Vân Ngọc vừa 19 tuổi, thanh xuân rực rỡ. Cậu có lý lịch trong sạch, bối cảnh gia đình tốt và vẻ bề ngoài trong sáng thanh tú. Cậu đã tốt nghiệp cấp 3 và không có dự định học đại học. Cậu muốn theo đuổi giấc mơ được trở thành một diễn viên, và hôm nay là ngày khởi đầu sự nghiệp diễn xuất của cậu. Vai diễn đầu tay của cậu chỉ là một vai diễn nhỏ xuất hiện 2 tập và sẽ tèo, ngay sau đó, ta hát chỉ 2 tập thôi ư, Vân Ngọc cảm thấy có chút chán nản. Nhưng đây là vai diễn đầu tiên của cậu, vai diễn một mỹ nam mà xấu xa. Đó là một đồ đệ bất trung của môn phái bất tử. Jin Dần, à thế à, mặc dù ngoại hình đáng yêu và thanh thuần, trong thâm tâm lại chứa đầy xấu xa, ganh ghét thù hận, muốn gờ yêu ta ết nhân vật chính. Trưởng môn, trà trưởng môn được đảm nhận bởi ảnh đế hot nhất hiện nay, Hàn Diệp. Ít nhất mình còn được chung khung hình với anh, dù chỉ 1 tập, Hàn Diệp năm nay mới chỉ 28 nhưng anh đã đảm nhận những vai chính vô cùng xuất sắc trong những bộ phim đạt doanh thu khổng lồ. Anh ấy đã liên đoạt giải nam diễn viên được nhiều người yêu thích nhất trong suốt 8 năm liền. Vân Ngọc chính là một fan siêu cuồng của Hàn Diệp, đó cũng là lý do cậu theo đuổi nghề diễn xuất. Ác, Vân Ngọc cảm thấy buồn phiền hơn cậu nghĩ. Cậu đã cố gắng hết sức để vai diễn tốt hơn, nhưng thực tế lại thật phũ phàng. Dù sao thì mình phải sống tích cực, Vân Ngọc tích cực lên. Vân Ngọc vẫn luôn tự cổ vũ mình bất cứ khi nào mọi thứ dần tồi tệ. Stay positive, you can do better next time, you still have a long extra life. Vân Ngọc ngân nga trong tâm trí. Cậu nhìn về con đường phía trước qua làn đường, là trạm dừng xe buýt mà cậu sẽ diễn phân cảnh đầu tiên. Bước đầu tiên chính là bước đầu mở ra thế giới mới. Vân Ngọc mỉm cười và gật gù, mọi thứ sẽ ổn bíp. Vân Ngọc quay sang bên phải và thấy một chiếc ô tô tải đang tiến về phía cậu với tốc độ chóng mặt. Vân Ngọc nhắm chặt mắt chờ đợi khoảnh khắc trước khi cơ thể cậu trở thành miếng đậu phụ nát bấy kèm với tương ớt. Jin Dần, ổng 6 chết mà ổng liên tưởng vập. Email protected, cậu đợi 1 phút trôi qua, như những series TV cầu huyết nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Vân Ngọc lén nhìn và cậu choáng. Chiếc xe tải chỉ cách cậu một chút xíu, nhưng nó đã được dừng lại. Cậu nhìn tài xế mặt cắt không còn một giọt máu. Tài xế kinh hoàng đến mức không thể cử động. Cậu nhìn thấy thẻ tên trên chiếc áo của tài xế. Jack Kun, Hà thật là một cái tên kỳ lạ. Khoan, đấy không phải điều quan trọng. Vân Ngọc cuối cùng cũng thôi thất thần. Cậu cố gắng để chuyển rộng cơ thể, nhưng người cậu như bị đóng đinh tại chỗ. Mình không muốn chết ở đây đâu Titi, mình vẫn còn trẻ mà. Vẫn còn là một bé kiêu phô mai que còn nguyên tem. GT, LT, Jin Dần, dạ anh là nhất ạ, tèo đến nơi rồi còn lo tem mác đầy đủ hong hiểu luôn á, ít nhất hãy để mình tèo trong cơ thể vẹn toàn. Ok, .. cậu cuối cùng cũng hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin Dần, nghĩ được nhiều vậy mà cũng biết hoảng sợ à anh hai y. Cậu chỉ có thể cử động đầu, cậu nhìn xung quanh cầu cứu sự giúp đỡ. Nhưng cậu kinh ngạc khi nhận thấy rằng, mỏi. Thứ, dường, như, đang, đóng, băng, cô bạn hàng xóm đang ngồi trên chiếc ghế mây, hoàn toàn đông cứng, cậu em nhỏ xa xa cũng đang đông cứng giữa lòng đường. Ngay cả con chim cũng không chuyển động, Vân Ngọc há hốc miệng kinh ngạc, cậu đã từng đọc và xem một vài tác phẩm du hành thời gian và xuyên không ấn tượng. Có nghĩa là cậu sẽ được đưa một sức mạnh tuyệt diệu và xuyên không đến thời đại xa xưa. Thời Trung Cổ, kỷ nguyên Jura, lạc trôi giữa thiên hà. Ôi chúa ơi, đột nhiên, một quả bóng cầu vồng tiến tới và, bóp, một bé mèo robot đáng yêu với chiếc váy xòe hồng nhạt đung đưa chiếc đũa thần và lướt xung quanh cơ thể Vân Ngọc một cách đồng cảm. Tung bông, hệ thống hạnh phúc đang ở đây. Hệ thống có thể cho bạn một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc và sức khỏe. Bạn sẽ xuyên vào rất nhiều thế giới khác nhau và tận hưởng cuộc sống. Bạn không cần làm gì cả, bạn chỉ cần, waaaa. Bé mèo robot đáng yêu bất ngờ bị một con robot hình pupa kỳ lạ từ đâu chui ra húc đầu vào thân mình. Vân Ngọc sững sờ nhìn bé mèo bay lên không trung rồi vụt biến đi. Con robot có dáng con nhộng lướt quanh Vân Ngọc, nó trông thật lạ kỳ, gần giống với Metapod trong Pokemon. Xinh lúm em, còn robot không lãng phí thời gian mà đi thẳng vào vấn đề. Thời gian kề cận, chỉ cần hết thời gian, cậu sẽ chết ngay lập tức. Nhưng tôi có thể cứu cậu bằng cách đảo ngược thời gian. Tôi là Pupa, hệ thống Tiểu Tam, tôi có thể cứu cậu, tất cả việc cậu cần làm đó là trở thành một T-I-E-U-T-A-M, dần dần, ủa alo alo. Mắc gì xúi dại con nghe TA vậy bé Pupa. Phải mất một lúc sau Vân Ngọc mới kịp tiêu hóa hết các thông tin, cậu quan sát cái hệ thống con nhộng ngu ngốc đang ở ngay trước mặt so sánh với những lời mà bé mèo robot. Nhưng bé mèo kia nói, quên nó đi, con mèo đó thật là vô dụng, cậu muốn xuyên vào vô vàn thế giới mà chả làm cái mẹ gì. GT, LT, không có thử thách, không có khó khăn, chỉ sống hưởng thụ cho đến khi cậu tèo. Thật là nhàm chán, tôi muốn cuộc sống như thế mà. Vân Ngọc khóc meo meo trong lòng. Dù gì đi nữa, với tôi cậu sẽ xuyên vào rất nhiều thế giới, tất cả những gì cậu cần làm là trở thành Tiểu Tam chen giữa hai nhân vật chính. Bởi vì sự tồn tại của họ chắc chắn sẽ phá hủy thế giới họ đang sống. Ngay khi cậu hoàn toàn chia cắt họ, cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ và chúng ta sẽ bay lắc qua thế giới tiếp theo, điều đó dễ mà đúng không? Na, nghe khó quá. Vân Ngọc cảm thán trong lòng. Tôi có lợi thế gì không? Cậu có gì để giúp tôi chứ? Một shop hệ thống chẳng hạn. Tôi đã từng đọc rất nhiều chuyện xuyên không nha, cậu phải có thứ gì đó để giúp tôi đúng chứ? No, hệ thống trả lời ngay lập tức. Vân Ngọc, cậu có thể chỉ dẫn tôi khi thực hiện nhiệm vụ. Pupa, tôi có thể cho cậu xem mục tiêu công lược và phần trăm công lược. Vân Ngọc, có thể cho tôi thứ hữu dụng hơn được không? Đi mà. GT, cách chương.